Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cáo biệt đi qua. Một màn đêm từ từ hàng lâm, vạn gia ánh đèn thắp sáng, phố dài ngựa xe như nước, chỗ này có được 3.000 vạn nhân khẩu thành thị, lại nghênh đón một cái tân ban đêm, cùng thường ngày không có cái gì bất đồng. Thế nhưng hành tàu tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo khách qua đường, lại cảm thấy một tia khác thường. Đám người tại hội tụ, phảng phất có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Trong không khí tỏ khắp lấy loại nào đó đặc biệt khí tức, làm cho người ta không khỏi sản sinh tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Như cũ là kia cái chỗ cũ, như cũ là Khải Toàn dàn nhạc, La Khải, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử, còn có Đồng Đồng. Rất nhiều người đã quen thuộc sự hiện hữu của bọn hắn. Tuy diễn xuất còn chưa bắt đầu, nhào nhào vây quanh qua. Đặc biệt là tại tụ tập trong đám người, có không ít đồng dạng trên mặt đất dưới trong thông đạo hát rong ca sĩ. Những cái này đồng hành tại ngày hôm qua liền được tin tức Khải Toàn dàn nhạc muốn đi, không phải là rời đi chỗ này để cho bọn họ cười, để cho bọn họ khóc, để cho bọn họ không biết giải quyết thế nào, để cho bọn họ thống khổ thành thị. Khải Toàn dàn nhạc sắp bước trên tân hành trình, theo đuổi càng thêm quang minh tương lai. Đây chính là rất nhiều ở chỗ này đau khổ dẫy dụa mọi người mộng tưởng. Trong không khí, nhiều ly biệt cùng chúc phúc hương vị. La Khải, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử, còn có Trương Bác. Tại tán khói lửa, tán tan cuộc khói lửa, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Tất cả người ở chỗ này đều muốn rời đi. Có người đi vô thanh vô tức, như là chảy xiết sông ngòi mặt nước trôi nổi bọt biển tan vỡ, sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý. Cũng có người tại thời điểm ra đi mời trên 3 năm hảo hữu sướng lên cuối cùng một hồi, là kỷ niệm cũng là tế điện, cùng với cáo biệt. Khói lửa là tốt khói lửa, vỏ cứng đỏ thẫm trung hoa khói lửa, vàng ống thiếp vàng chữ sáng được bắt mắt, một bao bao hủy đi xuất ra, tán phát đến tất cả mọi người trong tay, bao gồm những người đồng hành, cho nhiều mấy chi, cảm tạ mọi người cổ động, ngoại trừ số ít xem náo nhiệt nữ sĩ, không có ai cự tuyệt La Khải đám người đưa lên khói lửa. Chẳng quản hiện tại không thể rút, nhưng cứ như vậy cái ý tứ, xem như nghi thức a. Nói thật, ở đây đồng hành bên trong, thích La Khải vô cùng ít. Người này ỷ vào công phu quyền cước sắc bén, trường kỳ bá chiếm vị trí tốt nhất, thật sự làm cho người ta khó chịu. Thế nhưng hiện tại La Khải muốn đi, không ít người đều cảm thấy buồn vô cớ. La Khải bá đạo là bá đạo, có thể sự hiện hữu của hắn cũng tốt lắm duy trì dưới mặt đất trong thông đạo giang hồ quy củ. Mấy năm này hơi có chút kiệt ngạo người ngoại lai muốn hô phong hoán vũ, nhưng tất cả đều bị La Khải thu thập được dễ bảo. La Khải đi, về sau Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo nói không chừng là hơn chuyện. Quản lý vị trí cũng tới mấy người, đều là mọi người thói quen quen thuộc gương mặt. Bọn họ khó hiểu tình huống, là qua hỗ trợ duy trì trật tự. La Khải cho bọn họ mỗi người đút 2 bao đại trung hoa. Mấy năm này cho các ngươi thêm phiền toái, cảm ơn. Ly biệt sắp tới, quản lý vị trí nhân cách ngoại dễ nói chuyện, nhào nhào chúc Khải Toàn dàn nhạc tiền đồ giống như gấm. Giang Sơn tới, cũng không có thiếu, yến nghinh ngõ phố, bạn trên mạng, mọi người là tại diễn đàn trên biết được Khải Toàn dàn nhạc ký kết Tinh Mộng truyền thông tin tức. Cũng biết đêm nay Khải Toàn dàn nhạc ở chỗ này cáo biệt diễn xuất. Giang Sơn chẳng những mang đến tất cả của mình bộ đồ nhiếp lục thiết bị, hơn nữa bên người còn nhiều thêm 2 vị trợ lý. Trong đó một vị trợ lý dơ treo có ghi điện dung microphone tay chọn cán. Microphone dùng màu xám mau mau trùng biện pháp BCS, khiến cho rất chuyên nghiệp bộ dáng. Mặt khác một vị trợ lý dẫn theo bổ ván chưa sơn, Lạc Khải cho bọn họ tản khói lửa, cười hỏi, làm lớn như vậy trận chiến. Giang Sơn nhận lấy điếu thuốc, đặt ở dưới mũi mặt nghe nghe, cười nhạt một tiếng nói, lần trước đập hiệu quả không phải là rất tốt, lần này bổ sung, ta không có gì yêu thích khác, chính là thích đập điểm chính mình cảm giác không tệ đồ vật. Lạc Khải ha ha cười cười, vậy đập tốt đi một chút, ta muốn một phần lưu lại làm kỷ niệm. Giang Sơn gật gật đầu, giữa hai người thuộc về quân tử chi giao, bình thản như nước không còn hư hoa. Lạc Khải cũng không hỏi thân phận Giang Sơn lai lịch, Giang Sơn cũng không cùng hắn nói chính mình yêu thích bên ngoài sự tình. Giữa hai người hoàn toàn là đối đẳng, như vậy bằng hữu, dù cho cách vài năm không gặp, cũng sẽ không mới lạ ít nhiều. Hơn 10 gói thuốc lá tán xong, trong thông đạo đã vây tụ rất nhiều người. Nếu như không phải là có quản lý vị trí nhân viên công tác đang phụ trách khai thông, e rằng đều muốn chán, lấp, bịt, một ít đi ngang qua người, còn tưởng rằng nơi này đang đóng phim đó. Khải Toàn dàn nhạc cáo biệt diễn xuất bắt đầu rồi. Cùng trước kia bất đồng chính là, trên mặt đất không có bầy cầm hộp. Hiện giờ Khải Toàn dàn nhạc cũng không cần dựa vào kiếm tiền. Là Khải ôm lấy đàn guitar, khêu nhẹ dây đàn thử một chút âm, đối mặt với chen chúc đám người nói. Từng là ngươi, ca khúc thứ nhất, cho để cho hắn dương danh dưới mặt đất thông đạo, từng là ngươi. Ở đây vô cùng nhiều người cũng có thể hát, từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm, nhìn một cái thế giới phồn hoa, còn trẻ tâm trung quy có chút hết sức lông bông. Hiện giờ ngươi bốn biển là nhà, từng để cho ngươi đau lòng cô nương, hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh, chấm ngoặc kép. Lại hát lên bài hát này, là Khải ngón giọng càng hiển thâm hậu, hắn tiếng ca tại mọi người bên tai quanh quẩn, nhất định trở thành rất nhiều người vĩnh sinh không quên ký ức. Quen thuộc giai điệu, nhịp điệu, thanh âm quen thuộc, một cỗ hàm chứa thương cảm khí tức tại trong thông đạo tản mát ra. Không ít người đi theo trầm thấp địa hợp sướng, mà này một vài bức khác hình ảnh bị Giang Sơn bố trí camera hoàn chỉnh địa kỷ lục hạ xuống. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Kế tiếp là Khải dẫn theo Khải Toàn dàn nhạc trở mình hát nhiều đầu mọi người nghe nhiều nên thuộc kinh điển. Lão ca, bị tiếng ca hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều, tạo thành một chút phiền toái, nhưng bên trong trật tự rất tốt, không có người nào nghĩ phá hư trận này cáo biệt. Thời gian, tại nhàn nhạt hoài niệm cùng thương cảm bên trong lặng yên trôi qua. Khải Toàn dàn nhạc mặt khác hai đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, bầu trời của ta, cùng, bằng hữu cũng đều xen kẽ trong đó, lấy được khán giả nhiệt liệt nhất phản hồi. Bất chi bất giác, nhanh đến buổi tối 9 điểm rồi, chào cảm ơn thời điểm cũng đến. Cuối cùng một ca khúc, chấm ngoặc kép. Là Khải mục quang từ trong đám người đảo qua, nhìn nhìn lần lượt từng cái một, hoặc là quen thuộc, hoặc là khuôn mặt xa lạ. Hắn trầm giọng nói, là ca khúc mới, ta đem nó đưa cho các ngươi, đưa cho tất cả tại trong kinh thành trôi người các bằng hữu. Chúc các ngươi bình an, hạnh phúc. Bài hát này danh tự gọi là Phiêu Hướng Bắc Phương. https://www.youtube.com/watc.v/aqgj7mehui. La Khải hướng về phía hầu tử gật gật đầu. Người sau ngầm hiểu địa đạn vang lên khúc nhạc dạo. Tại đàn điện tử nhạc đệm trong tiếng, La Khải hơi hơi địa ngóc lên đầu. Dưới mặt đất trong thông đạo chiếu sáng ánh đèn đánh vào hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt. Phản phất như là điêu khắc tượng khắc, phiêu hướng bắc phương, đừng hỏi quê nhà ta, cao vút cổ xưa tường thành, ngăn không được yêu thương, ta phiêu hướng bắc phương, người nhà có hay không không việc gì, trên vai trầm trọng bọc hành lý, đầy đủ phiền muộn, không giống với phía trước mấy đầu tác phẩm trầm ổn hữu lực. Lạc Khải đem này đầu, phiêu hướng bắc phương, mở đầu hát được có chút phiêu. phản phất như là bị gió thổi lên không trung, tự thiên ngoại mà đến. Thế nhưng ngay sau đó đến từ lão Hắc nói hát, lại là trong chớp mắt đem tác phẩm chủ đề cùng giai điệu, nhịp điệu kéo về đại địa. Có người nói hắn tại gia tộc thiếu một đống tiền, cần tránh đầu gió. Có người nói hắn luyện liền một thân võ nghệ lại không cơ hội triển lộ. Có người mất đi tự mình, chân tay luống cuống bốn phía phiêu lưu. Có người vì mộng tưởng, vì ba bữa cơm, vì nuôi sống gia đình. Hắn ở lại Tây Ngoại ô thôn, tàn phá tìm việc công ngụ, chen chúc trong đại lâu, chất đầy người xa lạ đều đến từ nơi khác. Hắn vùi đầu viết lý lịch, ôm ấp lấy ít nhiều ước mơ. Chấm ngoặc kép, đây là một đầu rất đặc biệt tác phẩm. Nó tinh túy ngay ở chỗ trong đó rất dài nói hát. Dồn dập, ngưng trọng, trầm thấp mà hữu lực, ẩn chứa nồng nặc tới cực điểm tình cảm nói hát. Chính như theo như lời La Khải như vậy, bài hát này là ghi cho những người ở chỗ này, ghi cho tất cả Bắc Phiêu. Lúc lão Hắc cầm đến khúc phổ, lần thứ nhất luyện tập gập ghềnh. Thế nhưng hát đến cuối cùng hắn nước mắt chảy xuống, bởi vì bài hát này phảng phất giống như là vì hắn ghi được. Ngoặc kép, chịu đựng nước mắt, không nghe cũng không muốn, không dám quay đầu lại nhìn qua tiếc nuối, che tổn thương, khiêng hạ xuống mộng tưởng, muốn dứt khoát kiên quyết đi lang thang, ngẩng đầu nhìn, tháo xuống tự tôn, quầng sáng, đi qua nhiều phong quang, lấy tà dương. Cho dù không còn có thể đánh bại, cũng không thể đầu hàng. Vì bài hát này, lão Hắc luyện tập một lần lại một lần, thẳng đến yết hầu khan khan. Tại trong mộng, hắn đều tại hát bài hát này. Chỉ vì lúc này thổ lộ, không khí quá vẩn đục. Hắn nói không thích xe quá hỗn loạn, quá vội vàng. Hắn còn không thói quen lối đi bộ một đôi lại một đôi. Liếc lạnh lùng ánh mắt, hắn thường xuyên đem chính mình qua chén, bắt buộc dung nhập này đại chảo nhuộm, chấm ngoặc kép, tụ tập vài trăm người dưới mặt đất thông đạo lặng ngắt như tờ. Chỉ có lão Hắc hò hét vang trở lại, tại đánh thẳng vào tất cả linh hồn của con người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.